Nghịch Thiên Hành tập 328. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Nhưng trên đời có mấy ai có thể hàng phục được loại quái vật đó? Trần Phong Viễn cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng gật đầu. Việc này ta sẽ báo cáo lên tông chủ, có thể phải truyền đến thánh vực. Vân Tiêu công tử không phản đối việc này chứ? Lý Vân Tiêu nhớ mày, giọng đầy căm hận. Không phản đối, để thánh vực giúp ta tra ra tung tích của người này cũng tốt, nhưng hắn sớm muộn sẽ chết dưới tay của ta. À, Vân Tiêu công tử sao lại tự tin đến vậy? Trần Phong Viễn ngạc nhiên hỏi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, nói từng chữ. Vì trên đời này không ai có thể giết được hắn. Với năng lực của thiên tư, dù gặp phải phong hào vũ đế cường giả, nếu không địch tài thì cũng có thể chạy thoát. Hơn nữa bên cạnh thiên tư còn có Nguyệt Đồng chi tổ Quy Khư. Hai người này phối hợp ăn ý như hình với bóng, ngay cả Ngạo Trường Không ra tay cũng khó mà giết được hắn. Trừ khi những năm gần đây Ngạo Trường Không đã đạt đến cảnh giới mà hắn không thể tưởng tượng. Dù sao thì 10 vị phong hào vũ đế đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Hơn 20 năm qua, có tiến thêm một bước cũng là điều dễ hiểu. Trong đầu Lý Vân Tiêu bỗng hiện lên hình ảnh Thủy Long tới, khiến cho hắn bất giác trùng mình. Nếu nói có người trong thiên hạ đủ sức giết được thiên tư, e rằng chỉ có Trần Linh còn sống, con trai của Trần Long. Trần Phong Viễn làm sao biết được, trong chớp mắt Lý Vân Tiêu đã nghĩ đến bao nhiêu chuyện, chỉ khẽ trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Quả thật trên đời hiếm ai có thể giết được hắn. Chương 2071. Trần Phong tiếp tục đi vào trọng tâm câu chuyện mà nói. Trước kia chúng ta suy đoán rằng có thể là thế lực sau lưng Đường Khánh lèn vào Địa Lão Thiên Hoang để đối phó Khương Sở Nhiên, từ đó mới dễ dàng cướp đoạt Hồng Nguyệt Thành. Xem ra phía Khương Sở Nhiên mất tích hoàn toàn chỉ là một cố sự ngoài ý muốn, nhưng lại vô tình giúp Đường Khánh một đại ân. Sắc mặt của Phi Nghê đã khôi phục, gật đầu nói, nếu Khương Sở Nhiên vẫn còn, chí ít cũng có thể dẫn dụ thế lực phía sau Đường Khánh để chúng ta đánh giá. Bây giờ thì không có chút manh mối nào về bọn chúng, quả thật đáng ngại. Lý Vân Tiêu khẽ hừ một tiếng nói, việc này phải từng bước mà làm, đánh chó giữ cửa, chủ nhân rồi cũng sẽ phải độ mặt thôi. Hắn đứng dậy nói câu cáo từ. Tình hình ta cũng đã nắm được khá rõ, đa tạ chư vị, tại đây xin từ biệt. Trần Phong biến sắc kinh ngạc hỏi, Vân Tiểu Huynh, ngươi chẳng lẽ định đi Hồng Nguyên Thành sao? Lý Vân Tiểu nói, sao? Trần Phong Huynh muốn cùng ta đi à? Trần Phong độ vẻ lo lắng vội vàng nói, việc này tuyệt đối không thể lỗ mãng. Nếu Vân Tiểu Huynh muốn ngăn cản tiệc cưới, chẳng khác gì dê chui vào miệng hổ. Hơn nữa, ngươi nên nghĩ lại, chuyện này đối với tiểu thư Nhược Băng chưa chắc ta là xấu. Ít ra Khương gia ở Hồng Nguyệt Thành còn có thể tồn tại thêm một thời gian. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, thật là nực cười, chỉ cần giết Đường Khánh, Khương gia tự nhiên sẽ được cứu rồi. Trần Phong nói, nhưng người đến đó bây giờ không phải là để giết hắn, mà là tự nạp mạng. Lý Vân Tiêu đáp, dù đã chịu chết ta cũng phải đi. Trần Phong nhíu mày, ta không hiểu. Lý Vân Tiêu đột nhiên bật cười, nhàn nhạt nói, bởi vì trước đó đã có người thay ta chịu chết, bây giờ đến lượt ta phải trả lại. Trần Phong Viễn nói, mỗi người đều có chấp niệm riêng, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu Vân Tiêu công tử đã quyết tâm, chúng ta cũng không tiện ngăn cản. Dù Đạo Kiếm Tông không thể trực tiếp đối đầu với Hồng Nguyệt Thành, nhưng nếu Vân Tiêu công tử có yêu cầu, chúng ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Lời của hắn nói vô cùng trọng lượng, là một trong 7 đại siêu cấp thế lực, lời này có thể đắc tội Hồng Nguyệt Thành, nhưng hắn vẫn nói ra, cho thấy rõ quyết tâm muốn đứng về phía Lý Vân Tiêu. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động nói, nếu Phòng Viện tiên sinh đã nói như vậy, ta cũng không khách sáo, vừa vẫn có một chuyện muốn làm phiền Đao Kiếm Tông. Tất cả mọi người đều lộ vẻ bất ngờ. Lý Vân Tiêu quả thật không khách sáo, vừa nghe xong liền đưa ra yêu cầu. Ai nấy trong lòng đều âm thầm ghi nhớ, sau này nói chuyện với người này tuyệt đối không được nói lời khách sáo. Trần Phong Viễn hơi nhíu mày, vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi, là chuyện gì? Lý Vân Tiêu mỉm cười, ta cần một kiện huyền khí phụ trợ là Chỉ Linh Bàn, không biết Đào Kiếm Tông có tồn hàng không? Chỉ Linh Bàn? Trần Phong Viễn trầm ngâm một lát rồi đáp, vật đó không phải thứ quá quý hiếm, nhưng cũng không phải phổ biến, thường được dùng để tìm kiếm khoáng nguyên và đa số cấp bậc không cao. Không biết Vân Tiêu công tử cần loại mấy giai? Lý Vân Tiêu đáp, hàng cửu giai. Cửu giai? Trần Phong Viễn thoáng giật mình lắc đầu. Cửu giai chỉ đinh bàn, phần lớn dùng để tìm thiên tài địa bảo, cực phẩm linh khoáng. Theo ta biết Đao Kiếm Tông không có loại này. Lý Vân Tiêu thoáng thất vọng. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Cửu giai chỉ đinh bàn à, trùng hợp quá. Mọi ánh mắt nhìn theo tiếng nói, thì ra là Giang Tu Chân. Cười híp mắt lại nói, lần này ở Tân Duyên Thành, tại hội đấu giá của Vạn Bảo Lâu, có ban một chiếc chỉ linh bàn cửu giai. Thầy Lý Vân Tiêu có vẻ nghi hoặc, Giang Tu Chân vội giải thích. Tân Duyên Thành là thành mới do thương binh hợp lực xây dựng. Hội đấu giá sẽ diễn ra sau 7 ngày, sau đó còn hơn một tháng nữa mới đến đại hôn của Hồng Quyền Thành, đủ thời gian để công tử chuẩn bị. Nghe đến đây Lý Vân Tiêu mừng rỡ. Vậy thì tốt, ta sẽ đến Tân Duyên Thành trước. Giang Tu Chân vội nói, không bằng để ta đi cùng công tử, hay bọc trấn vừa xảy ra chuyện, ta cũng phải về Tân Duyên Thành báo cáo tình huống. Lý Vân Tiêu nói, không cần đâu, ta quen độc lai độc vãng. Giang Tu Chân lấy ra một khối lệnh bài kim sắc, hai tay dâng lên. Nếu vậy thì xin công tử nhận lấy lệnh bài Vạn Bảo Lâu này, trong thành sẽ dễ dàng đi lại hơn. Lý Vân Tiêu nhận lấy, vậy thì đa tạ. Lúc này một hạ nhân vội vã chạy vào thì thầm bên tai Mộc Hữu Vân vài câu. Mộc Hữu Vân thoáng sững người rồi trầm ngâm nói, thành chủ Định Thiên Thành đến, chắc là vì thấy chiến hạm Đao Kiếm Tông theo ta vào thành nên đích thần đến thăm dò tin tức. Sắc mặt của hắn thoáng hiện vẻ lạnh lùng. Chức thành chủ sắp đến tay mình, hắn đã không còn xem vị thành chủ hiện tại ra gì. Hắn quay sang Trần Phong Viễn hỏi ý kiến. Trần Phong Viễn nói, chuyện nhỏ để sau hắn nói, cho hắn chờ một chút đi. Mộc Hữu Vân lập tức truyền lệnh xuống. Với thân phận của Trần Phong Viễn, để thành chủ chờ đợi một chút cũng không có gì lạ. Lý Vân Tiêu cáo từ. Mọi người cứ tiếp tục, sau này có dịp ta sẽ đến Đào Kiếm Tông tụ họp. Cùng tiễn Vân Tiêu công tử. Tất cả đều đứng bật dậy tiễn biệt, lưu luyến không rời. Lý Vân Tiêu mỉm cười, thân hình dần nhạt đi rồi biến mất khỏi đại sảnh. Ra khỏi thần bộc thế gia, hắn liền hóa thành tia sét lao về phía truyền tống trận. Trước cổng thần bộc thế gia, quả nhiên có một chiếc chiến xa sang trọng. Một lão già mặt mày u sầu đứng đó, chính là thành chủ Bần Đắc Dĩ. Nhưng chuyện này không có liên quan gì đến hắn. Điều quan trọng bây giờ là mau đến Tân Duyên Thành để đoạt lấy chỉ linh bản. Nửa ngày sau, Lý Vân Tiêu đã có mặt tại một tòa đại thành phồn hoa. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc. Thành này linh khí dồi dào, không kém gì bảy đại siêu cấp thế lực, vậy mà trước đây chưa từng nghe nói đến. Phải biết rằng ở Bắc Vực, địa bàn tốt đã sớm bị các thế lực lớn chiếm hết. Chương 2072. Vị đại nhân này, ngài là người mới tới, có phải muốn mua một ít ngọc giản không? Một thiếu niên ăn mặc giản dị, tay cầm một cái rổ, đuổi theo sau lưng Lý Vân Tiêu hỏi dò. Lý Vân Tiêu liếc nhìn thiếu niên, thấy tướng mạo bình thường, thiên phú cũng bình thường, tu vi chỉ mới đạt tới vũ sĩ. Ngọc giản gì? Thiếu niên liền vén tấm lụa phủ ở trên rổ lên, bên trong xếp ngay ngắn từng tầng ngọc giản màu xanh ngọc. Đây là một số tư liệu, tin tức liên quan đến Tân Duyên Thành, chẳng hạn như địa đồ, thông tin các thương hội, lịch sử phát triển cùng quy hoạch tương lai. Phải biết rằng Tân Duyên Thành tuy là một tân thành, nhưng mỗi ngày đều thay đổi rất nhanh. Những ngọc giản này đều được ta cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Đối với đại nhân lần đầu tới thành xử lý công vụ, đây là vật rất có giá trị. Bao nhiêu tiền một cái? 100 trung phẩm nguyên thạch thôi. Cái giá này không rẻ, nhưng việc chế tạo ngọc giản đòi hỏi thuật luyện sư, cộng thêm công sức thu thập và chỉnh lý thông tin cũng xứng đáng với mức giá đó. Lý Vân Tiêu điền bộ một cái, đặt lên bi tâm để tinh tế đọc. Tân Duyên Thành thuộc phía đông Bắc Vực, vốn chỉ là một thành nhỏ bốn phía khép kín, linh khí không quá dồi dào, chỉ có một tòa truyền thống trận trung cự ly 2 triệu. Sau khi được thương binh chọn làm thương nghiệp chi thành, nơi đây bắt đầu được đầu tư xây dựng quy mô lớn. Số lượng lớn nhân lực, tài lực, vật lực đều được chuyển tới. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thành này đã được mở rộng gấp 100 lần, trở thành đại thành nổi danh khắp Bắc Vực. Để đảm bảo linh khí trong thành dồi dào, thương binh đã huy động hơn vạn tầm khoáng sư tìm kiếm mạch khoáng xung quanh. Trong phạm vi 500 dặm quanh thành, tổng cộng phát hiện 3 mạch khoáng cực phẩm, 19 mạch khoáng trung phẩm, 120 mạch khoáng hạ phẩm, đồng thời còn phái ra hàng nghìn trận pháp sư để thay đổi địa mạch, liên kết toàn bộ các mạch khoáng lại, đưa linh khí cuồn cuộn đổ vào trong thành. Lý Vân Tiêu đọc đến đây không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn thừa biết muốn thay đổi địa mạch và vận chuyển linh khí quy mô lớn như vậy cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên khổng lồ. Trong thiên hạ e rằng chỉ có Thường Bình mới có khả năng làm được. Thành này ngoài việc phát triển mạch khoáng, việc chọn nơi đây làm thương nghiệp chi thành từ đầu rất có thể chính là vì phát hiện ra các mạch khoáng quý giá này. Khó trách linh khí trong thành dồi dào đến vậy, thậm chí không kém bảy đại siêu cấp thế lực. Theo nội dung ngọc giản ghi ra, việc mở rộng gấp trăm lần và tăng linh khí chỉ là bước đầu tiên của công cuộc kiến thiết. Tiếp theo, Tân Duyên Thành dự định mở rộng thêm diện tích, thiết lập hệ thống truyền thống trận phủ khắp thiên hạ, có thể nhanh chóng đến bất kỳ thành trì nào trong thiên vũ giới, thậm chí là các đảo ngoài hải vực, trở thành đầu mối truyền thống số một thiên hạ. Không chỉ có thế, bên ngoài thành còn dự kiến xây dựng thánh địa tu luyện, dẫn thêm nhiều linh mạch về đây, cung cấp cho võ giả khắp nơi tu luyện. Chỉ tính riêng hai hạng mục lớn này đã khiến Tần Duyên Thành trở thành nơi trọng yếu nhất của Thương Minh trong tương lai. Mục tiêu của Tần Duyên Thành chính là trở thành đại thành số một thiên hạ. Lý Vân Tiêu không khỏi bị bản quy hoạch này làm cho chấn động. Nếu thật sự thực hiện được, Tần Duyên Thành không chỉ là đại thành lớn nhất mà còn có thể sánh ngang với bảy đại siêu cấp thế lực, trở thành thế lực thứ 8. Trước đây, lý do Thương Minh không thể sánh với bảy đại thế lực là vì nó là một tổ chức liên minh, không có lãnh đạo thống nhất, thiếu sức mạnh tập trung. Ngay cả cơ sở cố định cũng không có. Bảy đại thương hội, mỗi một nơi, mỗi một chỗ, ngoại trừ hội nghị thường niên, gần như không thể điều động chung. Một nhược điểm lớn khác là thiếu cường giả đỉnh phong. Bảy đại siêu cấp thế lực đều có vài cửu tinh đỉnh phong vũ đế tọa trấn, trong khi Thường Bình chưa từng nghe nói có ai đạt đến cấp độ đó. Theo thông tin ghi trong ngọc giản, bảy đại thương hội đều đang rời trụ sở về Tân Duyên Thành. Nếu thật sự như vậy, cấu trúc này chẳng khác nào Hồng Nguyệt Thành, thậm chí còn có ưu thế hơn. Dù tạm thời thiếu cường giả đỉnh phong, nhưng với sự phát triển mạnh mẽ, tương lai chắc chắn sẽ xuất hiện võ đạo cường giả đỉnh phong, bởi vì ở đây có tiền. Không tổ chức nào trong thiên hạ có tiền hơn Thương Minh. Dạ tầm của Thương Minh không nhỏ, quả nhiên là kẻ lão luyện. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tinh quang. Những người điều hành nơi này đều không phải loại tầm thường. Lâu chủ Vạn Bảo Lâu là Vạn Nhất Thiên, nằm đó ngay cả hắn cũng nhìn không thấu con người này. Tư Cực Môn Đường Khánh giờ đã là bá chủ Đông Vực. Đình Sơn của Thiên Nguyên Thương Hội luôn làm việc kín đáo, không phô trương. Anh ngờ cũng là người có dạ tầm lớn và thâm sâu khó lường. Những người còn lại, tuy Lý Vân Tiêu chưa tiếp xúc nhiều, nhưng có thể cùng những kẻ cáo già này tạo thành Thương Minh thất hội, chắc chắn không ai đơn giản. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện một chi tiết khác. Trong ngọc giản, Tư Cực Môn đã không còn trong danh sách thất hội nữa, thay vào đó là một cái tên mới, Tình Nguyệt Trai Thương Hội, không rõ lai lịch thế nào. Để thu hút anh tài khắp thiên hạ và duy trì lượng người ra vào Tân Duyên Thành, bảy đại thương hội sẽ tổ chức một đại hội đấu giá siêu cấp hàng năm. Các hội luân phiên đảm nhiệm, năm nay đúng lượt Phản Bảo Lâu. Lý Vân Tiêu thu ngọc giản xuống, thấy thiếu niên kia vẫn chưa rời đi, đang cười tủm tỉm nhìn mình. Lý Vân Tiêu hỏi, không phải nói tất cả tin tức mới nhất đều được ghi trong ngọc giản sao? Vậy tư liệu về món đồ đấu giá năm nay của Phản Bảo Lâu đâu? Có. Thiếu niên kia vội vàng lấy ra một ngọc giản nhỏ hơn trong rổ, đưa lên trước mặt hắn, 100 trung phẩm nguyên thạch. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu xa sầm quát, các người nghèo đến điên rồi sao? Cái này mà cũng tách ra bán riêng à? Thiếu niên cười hi hi, trên quy định là vậy, ta cũng không làm khác được. Đại nhân, ngài cốt cách phi phạm, là kỳ tài ngàn năm có một, sau này còn phải dựa vào ngài để mà gìn giữ hòa bình thế giới. Vậy nên bỏ ra 100 trung phẩm nguyên thạch mua cái này đi. Chương 2073. Lý Vân Tiêu cầm lấy một mảnh nguyên thạch ném về phía thiếu niên kia. Thiếu niên cười, nhanh tay tiếp lấy rồi hai tay dâng ngọc giản đưa tới. Lý Vân Tiêu đặt ngọc giản lên trán, tỉ mỉ dò xét. Chỉ trong khoảnh khắc toàn thân hắn chấn động, trong mắt lóe lên tinh quang, bắn ra hai đạo mâu quang sắc bén dị thường. Thiếu niên kia đột nhiên hoảng hốt, lo lắng nói: "Đại nhân sao vậy? Đây là tình báo mới nhất chúng tôi vừa thu thập sáng nay. Tất cả vật phẩm đấu giá đều đã được tổng hợp đầy đủ. Thông tin này là độc nhất vô nhị trong thành này." Trên cánh tay của Lý Vân Tiêu đang nắm ngọc giản, gân xanh nổi lên, hắn lạnh giọng hỏi: "Cổ Phi Dương Thần Kiếm Tình Diệt cũng nằm trong danh sách vật phẩm đấu giá, tin này có chính xác không?" Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: "Thiếu chút nữa bị bộ dáng vừa rồi của ngài dọa chết, đương nhiên là chính xác. Ngọc giản của chúng tôi có thể bán giá cao là vì nó chứa những thông tin có giá trị thật sự." Lý Vân Tiêu lại hỏi: "Vậy có biết ai là người đưa thần kiếm tinh diệt ra đấu giá không?" Thiếu niên lắc đầu: "Cái này thì ta không rõ, ta chỉ phụ trách bán ngọc giản thôi." Lý Vân Tiêu nhíu mày: "Các ngươi là tổ chức gì? Có thể cung cấp thông tin cao cấp hơn để bán không?" Thiếu niên ưỡn ngực, vẻ mặt tự tin: "Đương nhiên, tình báo là một trong những mảng giao dịch trọng yếu của thương hội chúng tôi. Nếu đại nhân cần, có thể trực tiếp đến Tinh Nguyệt Trai để bàn bạc. Giá cả sẽ tùy theo độ tuyệt mật và khó thu thập của thông tin." Tinh Nguyệt Trai là thương hội Tinh Nguyệt vừa gia nhập hàng ngũ bảy đại thương hội à? Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy, trong thiên hạ đâu có Tinh Nguyệt Trai thứ hai, nếu có e rằng cũng phải nhanh chóng đổi tên đi thôi." Thiếu niên kia đắc ý trả lời. Lý Vân Tiêu hỏi rõ đường đi nước bước, rồi lập tức gọi một chiếc xe chỉ nam, chọn hướng đến Tinh Nguyệt Trai. Tại Tân Duyên Thành, trước khi được đặc biệt cho phép, việc bay lượn hoàn toàn bị cấm. Thỉnh thoảng có võ giả bay lên trời, hóa thành độn quang, đều mang theo một phần mây tím, tiêu ký đặc biệt của thương binh. Trong học giản ghi chép về Tinh Nguyệt Trai khá sơ lược. Ở đó chỉ nói đây là nơi giao dịch thiên tài địa bảo, giới thiệu rất chung chung. Ngược lại, đối với sáu đại thương hội khác lại có phần giới thiệu kỹ lưỡng hơn, càng khiến cho Tinh Nguyệt Trai trở nên thần bí. Xe chỉ nam chạy với tốc độ tối đa, đi khoảng nửa canh giờ thì đến trước một cửa hàng lớn, phong cách thanh nhã. Phía trước cửa hàng là tấm bảng hiệu bằng vàng ngọc, ba chữ Tinh Vân Trai, được viết bằng nét bút dù lòng hành phượng, cứng cáp hữu lực mà vẫn toát lên vẻ tú lệ. Lý Vân Tiêu quan sát một hồi rồi bước vào trong thương hội. "Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?" Một thiếu nữ xinh đẹp bước tới tiếp đón, nụ cười ngọt ngào như đóa hoa mới nở. Thiếu nữ tiếp khách ở đây không chỉ tuyển chọn kỹ càng về ngoại hình mà còn được huấn luyện mỹ thuật, khiến người tiếp xúc cảm thấy dễ chịu như đang đắm chìm trong gió xuân. Lý Vân Tiêu tất nhiên không bị loại mỹ thuật đơn giản này ảnh hưởng, nhưng cũng cảm thấy thú vị, lại nói: "Ở đây có bán tin tức không?" Thiếu nữ mỉm cười, lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng: "Có, xin chờ một lát." Nàng rời đi, không đâu xong mang đến một chiếc ngọc bài, hai tay dâng lên: "Tiên sinh có thể đưa thông tin mình muốn tra vào ngọc bài này, chúng tôi sẽ định giá dựa theo cấp độ của thông tin." Lý Vân Tiêu liếc nhìn xung quanh, khách khứa đông đúc, các thiếu nữ tiếp khách tấp nập, không ai để ý tới hắn. Hắn lập tức cầm lấy ngọc bài, bắn một đạo thần niệm vào trong, lại nói: "Xong rồi." Thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào: "Xin ngài chờ một lát." Nàng lập tức rời đi về phía hậu trường. Lý Vân Tiêu đánh giá khắp nơi, tàn thần thức ra, toàn bộ vật phẩm và các cuộc trò chuyện trong tiệm đều hiện rõ trong đầu hắn, không có gì khả nghi hay đặc biệt thu hút sự chú ý. Thần thức chuyển hướng dò xét hậu trường, nhưng lập tức như chìm vào vực sâu, tối đen không đáy. Lý Vân Tiêu mỉm cười thu thần thức lại. Chẳng bao lâu thiếu nữ trở về, nàng xuất hiện nhẹ nhàng như một u linh đứng trước mặt hắn. "Tiên sinh, trưởng quỹ đại nhân mời ngài vào hậu trường đàm đạo." Thiếu nữ tỏ vẻ cung kính, dù vẻ ngoài xinh đẹp, ánh mắt của nàng lại toát ra sự kính trọng và thận trọng rõ rệt. Lý Vân Tiêu gật đầu, bước theo nàng tiến vào hậu trường. Sự việc này thu hút không ít ánh mắt xen lẫn những lời bàn tán bất mãn cũng lọt vào tai hắn. "Gì thế này, thiếu niên kia là ai? Sao có thể trực tiếp vào quý khách phòng? Ta muốn mua cả 100 triệu canh ngọc còn không được vào, hắn dựa vào cái gì? Mặt trắng thì được ưu đãi à? Nam tử như ta, 8 múi cơ bụng, vóc dáng vạm vỡ sao lại không được?" Những lời bất mãn vang lên, các thiếu nữ tiếp khách vẫn giữ nụ cười dịu dàng, không ai nổi giận, luôn duy trì vẻ lễ độ. Lý Vân Tiêu theo thiếu nữ kia đi qua mấy hành lang quanh co, được dẫn vào một căn phòng xa hoa. Trong phòng tràn ngập mùi thư pháp, Từ phía treo đầy tranh thủy mặc, thác nước cuồn cuộn, khí thế nuốt trọn sơn hà. Thiếu nữ mỉm cười: "Tiên sinh chờ một lát, trưởng quỹ của chúng tôi sẽ đến ngay." Lý Vân Tiêu không quan tâm, ánh mắt dừng lại ở một bức họa cuộn tròn, lông mày khẽ nhíu lại. Một lát sau, tiếng hò khẽ vang lên. Trước cửa xuất hiện một lão giả cao gầy, phía sau là một lão bà dáng vẻ hiền từ. Lão giả mặt mũi gầy gò, lưng còng, râu dê dài đến trước ngực, ho khan vài tiếng. Đôi mắt nhỏ tinh anh đảo qua người của Lý Vân Tiêu, lộ vẻ kinh ngạc. Lão bà sau lưng vẻ mặt lạnh lùng, tỏa ra khí thế bất cận nhân tình. Thiếu nữ vội hành lễ rồi lui ra ngoài. Lão già đi thẳng tới, ngồi xuống ghế lim khảm vàng, cười ha hả: "Vị tiểu huynh đệ này còn rất trẻ." Lý Vân Tiêu quay đầu lại, ánh mắt lướt qua khẽ cười: "Lão tiên sinh, người cũng rất trẻ đó." Chương 2074. Lão già hơi run lên, ngẩn người một lúc rồi bật cười lớn: "Khoảng 100 tuổi mà còn trẻ sao? Tiểu huynh đệ đúng là biết nói đùa." Lý Vân Tiêu chỉ mỉm cười rồi nói: "Trước đây ta chưa từng nghe đến cái tên Tinh Nguyệt Trai, vậy mà đột nhiên quật khởi lại, có thể sánh vai với Thương Minh, thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Không biết tương hội của quý vị trước đây làm ăn chuyện gì?" Lão già kia cười đáp: "Làm ăn buôn bán thôi, còn nơi nào tốt là kiếm tiền. Mà kiếm được tiền thì phát triển nhanh, chỉ cần là việc kiếm ra tiền, Tinh Nguyệt Trai đều làm cả." Lý Vân Tiêu khẽ cười: "Vậy ta hỏi vài vấn đề, không biết có thể mua được đáp án ở đây hay không?" Nụ cười trên mặt lão giả không thay đổi. Ông ta nâng chén trà lên bàn, rồi nhấp một ngụm rồi đặt xuống: "Còn phải xem tiểu huynh đệ có trả nổi giá trả không thôi." "À." Lý Vân Tiêu khẽ rùng mình, trầm giọng hỏi: "Các người thực sự có đáp án à?" Hắn nhìn lão giả vẫn điềm tĩnh như thường, trong mắt ánh lên tia sáng rồi chậm rãi nói: "Vậy báo giá đi." Lão già vẫn cười: "Tiểu huynh đệ không cần vội, ngồi xuống uống trà đã. Ta là Hàn Quân Tử, được đại trưởng quỹ của Tinh Nguyệt Trai, còn chưa biết danh hào của tiểu huynh đệ là gì." Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống: "Ta không có thời gian ngồi uống trà với các ngươi, đừng có mà giả vờ thân thiết, giao dịch xong ta sẽ đi." Hàn Quân Tử cười nói: "Thanh niên bây giờ làm việc lúc nào cũng hấp tấp, trà này có thể..." Thấy sắc mặt của Lý Vân Tiêu càng ngày càng lạnh lùng, nàng ta đành dừng lại, hoặc hẳn vài tiếng rồi nói: "Thôi được rồi, nói vào chuyện chính đi. Những câu hỏi của tiểu huynh đệ đều thuộc loại tuyệt mật. Tuy rằng Tinh Nguyệt Trai có câu trả lời, nhưng không dễ gì bán ra." Lý Vân Tiêu nhíu mày: "Ta chờ lâu như vậy, ngươi chỉ nói với ta như thế à?" Hàn Quân Tử khẽ lắc đầu cười khổ: "Thành đến bây giờ sao khiến thiếu kiên nhẫn như vậy? Nghe lão nhân ta nói đã." "Đủ rồi, ngươi còn giả bộ nữa à? Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ 20 tuổi không tới, lại đi giả làm lão nhân, cũng giỏi thật đấy." Không nhìn được nữa, Lý Vân Tiêu lạnh lùng vạch chân, ngắt lời nàng: "Nếu muốn chơi, chờ bàn thiếu rảnh rỗi, muốn chờ kiểu gì cũng được." Cả người Hàn Quân Tử khẽ chấn động. Sau lưng nàng, lão ấu kia trong mắt cũng lóe lên ánh sáng sắc bén, sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi hơn. Hàn Quân Tử vội vàng uống một ngụm trà, che giấu vẻ lúng túng rồi nói: "Người nói bậy cái gì thế? Rõ ràng ta là lão nhân mà." Sáng vẻ của nàng lúng túng thấy rõ, trước giờ chưa từng có ai nhìn ra lớp ngụy trang của nàng. Đây là lần đầu tiên, khiến nàng nhất thời hoảng loạn, không biết ứng phó thế nào. Giọng nói vẫn là lão nhân, nhưng khẩu khí lại rõ ràng là của thiếu nữ. Lý Vân Tiêu cũng bật cười, tâm trạng vốn căng thẳng thoáng chốc dịu lại. "Được rồi, lão nhân thì lão nhân, chỉ cần ngươi đừng tiếp tục dây dưa, ta sẽ xem như ngươi là lão nhân." Hàn Quân Tử hơi sững người, rồi cũng bình tĩnh lại, biết lớp ngụy trang đã bị phá, nhưng vẫn ra vẻ không tin. "Ta tự nhận ngụy trang hoàn hảo, không chút sơ hở, làm sao ngươi phát hiện ra?" Vừa thừa nhận xong, lão ở phía sau liền xa sầm mặt, khí tức lạnh lẽo phát ra khiến cả không gian xung quanh rung động. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, lão ẩu đó đúng là cựu tình vũ đế cường giả. Thảo nào Tinh Nguyệt Trai lại có thể chen chân vào bảy đại thương hội mà không gây chú ý. Tùy tiện một người cũng có tù vị như vậy, thương hội này quả nhiên không đơn giản rồi. Hàn Quân Tử lạnh lùng: "Hôm nay nếu người không nói rõ làm sao nhìn ra ngụy trang của ta thì đừng hòng rơi khỏi Tinh Nguyệt Trai." Giọng nàng lúc này đã trở lại là giọng nữ, nghe vô cùng êm ái. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Ngụy trang của ngươi quả thực không chê vào đâu được, ngay cả cốt linh cũng biến hóa, hoàn toàn không có sơ hở. Hàn Quân Tử cau mày, vậy thì vì sao ngươi phát hiện? Lý Vân Tiêu giơ tay chỉ về phía lão ẩu sau lưng nàng. Chính nàng ta đã ban đứng ngươi. Hàn Quân Tử kinh ngạc. Quỳ hoa bà bá. Lão ẩu ra sầm mặt giận dữ. Đừng có mà nói bậy. Lý Vân Tiêu lắc đầu cười nói. Nếu ta đoán không lầm, vị quỳ hoa bà bà này luôn kể cận ngươi như hình với bóng phải không? Hàn Quân Tử gật đầu. Đúng vậy. Nhưng vậy thì sao? Lý Vân Tiêu hò nhẹ hai tiếng. Một đại trưởng quỹ của thương hội lớn nên luôn có một lão ẩu mặt lạnh lẽo như vậy đi theo sát bên. Người thấy chuyện này có hợp lý không? Sắc mặt của quỳ hoa bà càng thêm lạnh lùng. Khí tức trên người dao động, khiến cho không gian quanh đó rung chuyển. Hiển nhiên nàng đang rất tức giận, nhưng vẫn không nhịn mà phát tác. Lý Vân Tiêu càng thêm cảnh giác, có thể khiến cho một cao thủ như vậy phải hầu hạ bên cạnh. Tinh Nguyệt trai rốt cuộc có lai lịch ra sao? Hàn Quân Tử vẫn nhíu mày, lắc đầu. Ta vẫn chưa hiểu, người nói rõ hơn đi. Lý Vân Tiêu lại ho khan rồi nói. Người đã từng thấy một nhân vật bá chủ thiên hạ nào, hào kiệt, quyền thế, đại nam nhân mà lại có một lão ẩu đi kè kè bên cạnh chưa? Hàn Quân Tử sửng sốt, như đã hiểu ra điều gì đó, trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu. Cũng đúng, người nói thế thì đúng là chưa từng thấy thật. Ánh mắt của nàng lộ vẻ cổ quái. Đây là một sơ hở lớn, nhưng tại sao người khác không nhìn ra, chỉ bị ngươi phát hiện? Lý Vân Tiêu mỉm cười. Mỗi người đều có điểm khác biệt riêng mà. Hàn tiểu thư, ngươi nên bỏ lớp ngụy trang đi. Dung mạo ôn tồn âm nhu của ngươi không hợp dáng vẻ già nua, ta không chịu nổi. Hàn Quân Tử hơi đổi sắc mặt, trầm giọng. Về thân phận thật của ta, chỉ một mình ngươi biết, ngươi hiểu ý ta chứ? Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm. Cái này phải xem Tinh Nguyệt trai cho ta lợi lộc gì. Lợi lộc? Hàn Quân Tử lạnh lùng. Bản quân cho ngươi thấy được Trần Dung thật đã là vinh hạnh lớn rồi, ngươi còn đòi hỏi lợi lộc gì? Nói xong, nàng đưa tay lên mặt lau nhẹ một cái. Một luồng thanh quang nhàn nhạt chớp động, gương mặt dần hiện ra nét thành tú tuyệt mỹ. Chương 2075. Cả thân thể cũng chậm rãi đứng thẳng lên, toàn thân thoáng cái trở nên có thần thái và khí chất. Lý Vân Tiêu chấn động toàn thân, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cô gái này dung mạo tuyệt mỹ, trong số những nữ tử hắn từng gặp, ít nhất cũng xếp vào ba người đẹp nhất. Chỉ có Khúc Hồng Nhan năm xưa mới có thể vượt qua nàng một cách ổn định. Hàn Quân Tử bị Lý Vân Tiêu nhìn chăm chăm như thế thì đỏ mặt, vẻ giận dữ hiện rõ, lạnh giọng nói. Lại vô lễ như vậy, ta sẽ móc hai con mắt của ngươi. Lý Vân Tiêu lúc này mới hơi ngượng ngùng quay đi, nhẹ nói. Rõ ràng là một đại mỹ nhân, tại sao lại phải giả dạng thành lão nhân chứ? Hàn Quân Tử lạnh lùng đáp. Chuyện này không liên can gì đến ngươi. Nàng dừng lại rồi bổ sung. Bản quân tên là Hàn Quân Đình. Chỉ có mình ngươi biết chuyện này, ngươi hiểu ý ta chứ? Hàn Quân Đình. Lý Vân Tiêu thầm đọc lại cái tên. Cái tên này hoàn toàn xa lạ, ngay cả quỳ hoa bà cũng chưa từng nhắc đến. Hàn Quân Đình lạnh lùng nhìn hắn mà nói. Dù ngươi không nói thân phận của ta ra ngoài, chỉ cần rời khỏi Tinh Nguyệt trai nửa canh giờ, toàn bộ hồ sơ cá nhân của ngươi sẽ được đặt trước mặt bản quân. Lý Vân Tiêu cười nhạt, khẽ chỉ tay, tỏ vẻ hứng thú. Ta rất là muốn biết trong tài liệu ấy viết gì. Hàn Quân Đình cười lạnh. Ngươi không cần biết. Lý Vân Tiêu nói. Ta bỏ tiền ra mua được không? Hàn Quân Đình sửng sốt rồi lạnh lùng hừ một tiếng. Có một số tư liệu không phải cứ có tiền là mua được. Ngươi còn phải chứng minh bản thân có tư cách ấy. Ba vấn đề ngươi đưa ra, bản quân đều có thể có đáp án. Nhưng ngươi có tư cách biết không? Ánh mắt của nàng sắc bén, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Đây cũng là lý do khiến nàng cực kỳ khó chịu. Sự quỷ trang hoàn hảo của bản thân lại bị đối phương nhìn thấu. Trong khi đó người này đã như một màn sương mù dày đặc. Nàng dù vận dụng đủ loại thuật pháp cũng không thể nhìn thấu dù chỉ một phần. Lý Vân Tiêu cười hỏi. Muốn loại tư cách nào? Có tư cách hay không phải vượt qua khảo nghiệm của lão thần. Sắc mặt quỳ hoa bà trầm xuống, khí thế bất thiện áp xuống. Nàng thập bấm tay niệm chú, lập tức một cái giới vô hình hiện ra, lóe lên rồi chìm vào hư không. Toàn bộ ghế lô được bảo hộ trong cái giới. Gương mặt quỳ hoa bà càng thêm âm trầm, ánh mắt lộ vẻ châm chọc và nhạo báng, dường như có thể tùy ý khảo nghiệm không kiêng dè. Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười nhạt, uy áp giáng xuống chỉ ngang với Thất Tình Vũ Đế, cho thấy đối phương đánh giá sai thực lực của hắn, nghĩ có thể dọa hắn, vì vậy còn lưu lại một phần thực lực. Quý Hoa Ba Ba thấy hắn điềm tĩnh liền biến sắc, khí thế trên người lập tức kéo lên đến Bát Tình Vũ Đế, áp lực lại gia tăng. Lý Vân Tiêu khẽ vung tay nhấc chén trà trên bàn đưa lên miệng uống cạn, cười sảng khoái, tự do tự tại, thoải mái không ràng buộc. Hàn Quân Đình và Quý Hoa Bà Bà sắc mặt đồng loạt đại biến, hoảng sợ cực độ. Có thể điềm nhiên tự tại dưới uy áp của Bát Tình Vũ Đế, chứng tỏ thực lực của đối phương ít nhất vượt qua Bát Tình trung giai. Quý Hoa Bà Bà quát lên một tiếng sắc lạnh, tìm đường chết à? Hàn Quân Đình hoảng hốt, kinh hãi kêu lên, kia Bà Bà. Lý Vân Tiêu có thể chống đỡ uy áp Bát Tình, tức là đã vượt qua khảo nghiệm, nhưng thái độ quá ung dung khiến người khác khó chịu. Năng sợ Quý Hoa Bà Bà ra tay quá nặng sẽ gây họa, nhưng đã quá muộn. Khí tức trên người Quý Hoa Bà Bà bỗng tăng vọt, lực lượng Cửu Tình Vũ Đế ngập tràn toàn bộ không gian vạn vẹo, bóng hình của Lý Vân Tiêu trở nên mờ ảo. Ngay cả Hàn Quân Đình cũng biến sắc mặt, vội tĩnh tâm, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ quanh người nàng để kháng lại uy áp Cửu Tình. Trong lòng của Quý Hoa Bà Bà chấn động, cánh tay gầy guộc run rẩy, lộ ra vẻ không tin. Uy áp Cửu Tình của nàng như một ngọn núi đặt xuống đại dương, rung chuyển mạnh mẽ rồi tan biến, không thể bóng người. Nàng hít sâu một hơi lạnh, vội thu tay lại uy áp, sau đó ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, thất thành kêu lên, người rốt cuộc là ai? Không gian trong hê lô dao động nhẹ, kết giới cũng tiêu tán. Hàn Quân Đình cũng kinh ngạc tột độ, mắt tròn xoe nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nói, chợt ta rời khỏi Tinh Nguyệt Trai nửa canh giờ, chẳng phải các ngươi sẽ biết sao? Hàn Quân Đình mấp máy môi, định nói điều gì rồi lại thôi, chỉ khẽ than. Người đã vượt qua khảo nghiệm, mà vấn đề kia ngươi có tư cách biết đáp án. Tổng cộng thu lệ phí 50 ức trung phẩm nguyên thạch. 50 ức? Lý Vân Tiêu giật mình suýt nhảy dựng lên, gương mặt thoáng hiện tia giận dữ. Vẻ hoảng hốt của Hàn Quân Đình biến mất, thay bằng nụ cười thản nhiên. Tin tức gì có giá trị bấy nhiêu? Trong thiên hạ những tổ chức có thể giải đáp mấy vấn đề nan giải như thế không nhiều, và phí thu cũng không thấp hơn chúng ta. Lý Vân Tiêu suy nghĩ giây lát rồi ném ra một túi đựng đồ. Nói đi, nếu không khiến ta hài lòng, ta sẽ đòi lại số nguyên thạch này. Hàn Quân Đình cười khẽ cầm lấy túi đồ rồi thu vào. Tinh Nguyệt Trai nhận nguyên thạch chưa từng có chuyện trả lại. Nàng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, vấn đề thứ nhất của ngươi, thần kiếm tinh diệt xuất hiện trong buổi đấu giá của Vạn Bảo Lâu lần này từ đâu mà đến? Kiếm này là do chính Vạn Bảo Lâu cung cấp, bọn họ tình cờ mua được, không có phương thức đặc biệt nào cả. Năm xưa tuyệt thế Vũ Đế Cổ Phi Dương bỏ mạng ở Thiên Đãng Sơn Mạch, không ai biết hắn gặp địch thủ gì mà khiến cho kiếm trảm tinh thần tan vỡ, hóa thành ba thanh kiếm, trảm yêu, tinh diệt và một thanh kiếm nữa. Cả ba tan biến trong hư không, không rõ tung tích. Thần kiếm tinh diệt đã do một gã võ giả nhặt được, không biết giá trị nên bán rẻ cho Vạn Bảo Lâu. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ cô đơn, không bình luận gì, dường như đã chấp nhận đáp án này. Ánh mắt của Hàn Quân Đình hiện rõ vẻ kinh ngạc. Hiện tại, nàng càng muốn biết thành niên trước mắt rốt cuộc là ai. Có lẽ cũng giống nàng, đang ngụy trang hoàn hảo, thân phận thật sự có thể là một lão giả cao thâm. Chương 2076. Vấn đề thứ hai, Thường Bình có ý định tranh bá thiên hạ, trở thành thế lực siêu cấp thứ 8 hay không? Hàn Quân Đình đôi mắt đẹp ánh lên, mỉm cười đáp, chuyện này không có gì phải giấu. Tuy Thường Bình không công khai tuyên bố, nhưng việc xây dựng Tân Duyên Thành đã nói lên tất cả. Muốn trở thành thế lực siêu cấp thứ 8 cũng là chuyện khó tránh. Lý Vân Tiêu nghe vậy, thần sắc không có gì biến hóa, dường như sớm đoán được và cũng không quá để tâm. Hàn Quân Đình tiếp tục, còn vấn đề thứ ba, Đình Linh Nhi của Thiên Nguyên Thương Hội hiện đang ở đâu? Nàng ngạc nhiên cười, lẽ nào công tử quen biết Linh Nhi tỷ tỷ? Nàng gần đây vẫn ở trong Tân Duyên Thành, nhưng hiện tại không có mặt. Lý Vân Tiêu lúc này mới lộ vẻ ngạc nhiên rõ rệt. Hàn Quân Đình mỉm cười, ta lại tặng thêm một tin tức miễn phí cho công tử. Dù Linh Nhi tỷ tỷ có ở trong Tân Duyên Thành, muốn gặp được nàng cũng không dễ. Nàng dừng lại bổ sung thêm, nhưng với thực lực của công tử, chắc sẽ không gặp phiền phức gì lớn. Lý Vân Tiêu cau mày, nói vậy là sao? Hàn Quân Đình hé môi cười, đến lúc đó công tử sẽ rõ. Không biết ba câu trả lời vừa rồi có khiến công tử hài lòng không? Có muốn đòi lại Nguyên Thạch không? Lý Vân Tiêu nói, không tệ, ta rất hài lòng, dù bằng giá cả hơi đắt. Ánh mắt của Hàn Quân Đình khẽ chuyển, nhẹ giọng nói, công tử ném ra 50 ức trung phẩm Nguyên Thạch chỉ để hỏi ba vấn đề, thật đúng là đại thủ bút. Lý Vân Tiêu cũng mỉm cười, khóe môi cong lên. Quân Đình tiểu thư quả nhiên tinh tưởng, ba câu hỏi đó chẳng qua là để thăm dò trước khi hành động. Nếu đến mấy điều đó còn không trả lời được thì cũng không cần phải hỏi tiếp. Hàn Quân Đình cười, ta cũng rất tò mò câu hỏi thật sự công tử muốn biết là gì. Có lẽ đó là vấn đề mà công tử không trả nổi giá. Lý Vân Tiêu mỉm cười, lấy ra một khối ngọc bài, suy nghĩ một lúc rồi đặt lên trán, truyền thần niệm vào bên trong. Phiền Quân Đình tiểu thư định giá một chút. Hàn Quân Đình tò mò, dùng thần thức xem xét, lập tức cả người chấn động, tay run lên rồi trực tiếp bóp nát ngọc bài. Quý Hoa bà sắc mặt khẽ biến, dù là khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng, cũng hiện vẻ hiếu kỳ, muốn biết rốt cuộc Lý Vân Tiêu đã hỏi điều gì mà khiến tiểu thư mình giật mình như vậy. Lý Vân Tiêu trầm giọng, sao, quý phái cũng không biết à? Hàn Quân Đình sắc mặt tái nhợt, nghiêm túc đáp, ba câu hỏi đó, công tử vẫn chưa đủ tư cách để biết. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, lạnh lùng nói, người làm sao biết ta có tư cách hay không? Hắn khinh miệt, chỉ bằng để bà ba này kiểm tra thử. Hàn Quân Đình lắc đầu, không cần, ta nói không có tư cách, tức là không có tư cách. Huống chỉ đáp án của ba vấn đề đó ta cũng không nắm đủ. Nếu thật sự muốn tra, Tinh Nguyệt trai phải trả giá rất lớn, giao dịch này ta không gánh nổi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh xuống, ba câu hỏi này có thể tiết lộ bí mật trong lòng ta, giờ lại bị người biết, chỉ một câu ta không nhận được là xong sao? Người đã biết rõ trong lòng ta nghĩ gì rồi à? Ánh mắt của Hàn Quân Đình trở nên sắc lạnh, cắn môi, người định đập bảng hiệu Tinh Nguyệt trai sao? Người yên tâm, bảo mật thông tin cho khách là nguyên tắc cơ bản nhất của chúng ta. Nàng dừng lại suy nghĩ một lát, ba câu hỏi kia ta có thể miễn phí trả lời một câu xem như bồi thường. Lý Vân Tiêu chỉ lạnh lùng nhìn nàng, không nói câu nào. Quý Hoa ba cảnh giác cực độ, nguyên lực khởi động, sợ hắn bất ngờ ra tay với tiểu thư nhà mình nên luôn giữ tư thế phòng ngự. Hàn Quân Đình lại nói, một trong ba vấn đề, năm xưa Phong Tử Kiệt bị Hóa Thần Hải truy sát, quả thực chưa chết, hiện tại đang ẩn mình trong Bác Kiền Sơn. Trong mắt Lý Vân Tiêu hàn quang lóe lên, chậm rãi gật đầu, được, hai vấn đề còn lại ta để tại chỗ của ngươi, ta sẽ quay lại, việc này chỉ có mình ngươi biết, ngươi hiểu ý ta rồi chứ? Hắn cố ý dùng lại lời của nàng khiến Hàn Quân Đình đỏ mặt cắn môi. Yên tâm, Tinh Nguyệt trai không phải thương hội bình thường, danh dự là tính mạng, không thể bị nghi ngờ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, vậy thì tốt, nếu vì chuyện này mà gây phiền phức cho ta thì cũng đừng trách ta không biết thường hòa tiếc ngọc là gì. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, không nói thêm câu nào, xoay người rời khỏi Tinh Nguyệt trai trong ánh mắt của hai người. Trong mắt của Hàn Quân Đình ánh sáng lóe lên, Quý Hoa ba ba, ta muốn tất cả tư liệu về người này, một chút cũng không được bỏ sót. Quý Hoa bà bà gật đầu đáp, vâng tiểu thư, có cần phái người theo dõi hắn không? Hàn Quân Đình lắc đầu, không cần đâu, người này vô cùng tinh ranh, ngay cả uy áp của Cửu Tinh Vũ Đế cũng vô hiệu, thực lực của hắn là điều chưa thể xác định, cứ thu thập tư liệu trước đã. Sắc mặt Quý Hoa bà bà trở nên u ám lạnh lùng, ta thấy người này chắc chắn có dị bảo chống đỡ uy áp, tuyệt đối không thể có tu vi ngang hàng với lão thân. Hàn Quân Đình nói, thiên hạ nhân tài dị sĩ không đếm xuể, chúng ta không nên xem thường bất kỳ ai. Lý Vân Tiêu rời khỏi Tinh Nguyệt trai, liền lên xe chỉ nam đi về hướng đông. Theo tư liệu trong ngọc giản, khu vực tu luyện của Tân Duyên Thành tuy vẫn đang mở rộng, nhưng đã bắt đầu vận hành từ năm ngoái, hơn nửa số mật thất đã kín chỗ. Nếu Đình Linh Nhi không có ở trong thành, hắn định tạm tìm một mật thất nghỉ ngơi vài ngày, cho đến khi đấu giá hội bắt đầu. Mà Linh Nhi không ở đây cũng là chuyện tốt. Lần này đi Hồng Nguyệt Thành, họa phúc khó lường, tránh làm nàng lo lắng. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, không hỏi, nhớ tên Lạc Vân Thường, trong lòng trầm lặng. Đình Linh Nhi tuy bị Đình Sơn giam giữ, nhưng ít nhất vẫn là con gái của hắn, chưa đến bước nguy hiểm tính mạng. còn lạc vân thường thì phải dung hợp hồng thạch, vô cùng nguy hiểm. Hai đời làm người, tuy thiên hạ hiếm có địch thủ, nhưng hắn vẫn bất lực trước việc bảo vệ những người thân yêu, chỉ biết trợn mắt nhìn cố nhân, bạn bè, thân nhân lần lượt rơi vào nguy hiểm. Chương 2077. Một cảm giác chán chường âm thầm lan ra trong lòng. Ây da, con đệ tạc thủy chung chỉ là một kẻ thất bại. Lý Vân Tiêu cười khổ, nhìn xe chỉ nam dọc theo đại đạo phồn hoa, lòng dần lắng xuống, cảm xúc từ từ tan biến. Tinh quyệt trai rút của có lai lịch ra sao? Một gã cửu tinh vũ đế lại chỉ tùy tung. Chà chà, ngay cả Bắc Minh Lai Phong cũng không có đãi ngộ như vậy. Trong thường bình đúng đã có nhiều kỳ nhân dị sĩ. Mày đại thương hội, bất kỳ nhà nào muốn áp đảo quân hùng cũng đều là điều vô cùng khó khăn. Hàn Quân Định, ngươi còn đợi ta hai đáp án. Đợi sau khi chuyện ở Hồng Nguyệt Thành kết thúc, đó sẽ là lúc ta đến đòi lại. Mấy canh giờ sau, sẽ chỉ năm rốt cuộc đến Thành Đông. Địa thế nơi đây đột ngột thay đổi, giống như mặt đất bị quét đi hàng ngàn mẫu. Một khu vực rộng lớn hiện ra trước mắt, vô số phòng ốc lớn nhỏ được xây dựng bên trong. Các tòa kiến trúc ở đây ngoài vẻ mộc mạc giản dị, vị trí sắp xếp hoàn toàn không theo quy luật, số lượng phải lên đến hơn 1 vạn. Theo Ngọc Giản ghi chép, nơi tu luyện thánh địa này được xây dựng trên 2 nhánh linh mạch cực phẩm giao nhau. Dự kiến trong 10 năm tới sẽ có thêm 2 nơi tương tự được thành lập. Các con đường quanh co khúc khuỷu thông suốt 4 phương, mơ hồ ẩn chứa trận pháp, nhưng vì quá phức tạp nên nhất thời không nhìn ra được sơ hở gì. Thỉnh thoảng có võ giả đang bay ngang, trên người không có tử quang vờn quanh, rõ ràng nơi này không cấm bay. Tại lối vào rộng rãi có một tòa kiến trúc đơn giản, bên trên treo biển để 4 chữ lớn: Tĩnh Nhã Thánh Điện. Võ giả ra vào không ngớt. Lý Vân Tiêu thu xe chỉ nam lại, đi vào trong. Có khoảng 20-30 người đang xếp hàng chờ làm thủ tục. Thần thức của hắn quét qua, phát hiện thực lực những người này chênh lệch rất lớn, không đồng đều. Hiển nhiên là võ giả từ khắp nơi ngưỡng danh mà tới. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, lặng lẽ đứng vào hàng. Chính giữa đại sảnh, vài trận pháp rộng 10 trượng xoay tròn liên tục, năng lượng cuồn cuộn không ngừng chảy ra, duy trì một mặt thủy mạc lớn. Bên trong thủy mạc, quang ảnh lấp lánh bất định, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh Tĩnh Nhã Thánh Địa. Mỗi tòa phong ốc đều có ký hiệu màu sắc khác nhau. Khẽ liếc mắt nhìn qua, phần lớn là màu đỏ, chứng tỏ đã có người thuê. Ngoài ra còn có một ít màu lục, biểu thị các bậc thất tu luyện đang trống. Một số rất ít mang màu vàng hoặc lẫn màu đỏ, đó là các mật thất tu luyện trung phẩm hoặc thượng phẩm, linh khí càng dồi dào hơn. Rất nhanh đến lượt Lý Vân Tiêu. Nhân viên phụ trách là một nam tử trung niên tu vi cấp vũ quân, hai tay không ngừng bấm pháp quyết lên trên trận bàn, ghi lại thông tin. Bên cạnh còn có nhiều thẻ ngọc xếp thành hàng dùng để đăng ký. Chuyện gì? Người trung niên không ngẩng đầu lên, hỏi thẳng. Ta muốn thuê một chỗ tu luyện. Lý Vân Tiêu nói thẳng luôn. Người trung niên ấy lấy ra một quyển trục nói. Có 3 cấp mật thất để lựa chọn. Nơi nào không có đánh dấu đỏ là còn trống. Người tự chọn một chỗ đi. Lý Vân Tiêu mở quyển trục ra. Bên trong là bản đồ trung tâm thủy mạc vừa rồi, giống hệt như đúc. Xung quanh còn ghi chú chi tiết giới thiệu tình trạng và giá thuê các mật thất. Mật thất phổ thông 10 triệu trung phẩm nguyên thạch 1 năm, mật thất trung phẩm 1 ức trung phẩm nguyên thạch 1 năm, mật thất thượng phẩm 100 ức trung phẩm nguyên thạch 1 năm. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu dừng lại, chỉ vào một nơi hơi nhỏ trên bản đồ hỏi. Tại sao lại có một chỗ màu tím? Người trung niên giữ người, rồi mới chăm chú nhìn lại Lý Vân Tiêu nói. Bản đồ này tỷ lệ 10 vạn trên 1. Người có thể nhận ra duy nhất một gian tử phòng đó, đúng là nhãn lực kinh người. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Ta từng tu luyện qua linh mục chi thuật. Người trung niên gật đầu. Khó trách, tử phòng là mật thất tu luyện cực phẩm, thông thường không mở cho người ngoài, cho nên chọn phòng màu vàng hoặc đỏ. Không mở cho bên ngoài à? Lý Vân Tiêu nhíu mày. Chỉ có người của Thương Minh mới được dùng sao? Người trung niên gật đầu. Có thể nói là như vậy. Phải có cấp bậc nhất định trong Thương Minh mới được chỉ định sử dụng tử phòng, điều kiện vô cùng khắt khe. Lý Vân Tiêu hỏi, là điều kiện gì? Người trung niên hơi do dự rồi cũng giải thích, giá cả cực kỳ đắt, hơn nữa nếu Thương Minh có nhu cầu phải lập tức nhường lại phòng, tiền thuê cũng không được hoàn trả. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, quy định như thế là quá hạ khắc, đây rõ ràng là bá đạo, thậm chí có thể gọi là lưu manh, hoàn toàn không có tinh thần hợp đồng. Phía sau hắn, một nam tử lên tiếng, ây già, tiểu huynh đệ, người mới đến nên không rõ, mật thất cực phẩm có linh khí mạnh gấp 10 lần mật thất thượng phẩm, dù là tu luyện thánh địa của 7 đại siêu cấp thế lực cũng không vượt qua nơi này. Đừng nói điều kiện bá đạo, cho dù khắt khe gấp 100 lần, chỉ cần có cơ hội và điều kiện, vẫn sẽ có vô số người chen chân mà vào. Người trung niên lạnh lùng châm biếm, nghe rõ chưa, bá đạo thì sao, đây là Tân Duyên Thành, là Tĩnh Nhã thánh địa, phải tuân theo quy củ của thương minh, kinh doanh là tự do, người có thể chọn không thuê. Hơn nữa gian tử phòng này là mật thất cực phẩm cuối cùng còn lại. Lý Vân Tiêu cũng lấy làm kinh ngạc, chênh lệch gấp 10 lần, tức là tốc độ tu luyện tăng gấp 10 lần, quả thật là nghịch thiên, không lạ gì điều kiện lại khắc nghiệt đến mức đó. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài đưa tới hỏi, có vật này có thể thuê tử phòng không? Người trung niên sững sờ, sau đó chăm chú nhìn lệnh bài, lập tức giật mình, thần thái lập tức trở nên cung kính. Thì ra là các hạ là quý khách của Vạn Bảo Lâu, vừa rồi thất lễ, xin hãy lượng thứ. Lý Vân Tiêu lấy ra chính là lệnh bài do Giang Tu Trần cấp cho hắn. Không sao, ta chỉ muốn biết có thể thuê tử phòng hay không. Người trung niên gật đầu. Có lệnh bài đó đương nhiên có thể, nhưng mà... Lý Vân Tiêu hỏi. Nhưng mà cái gì? Cứ nói, đừng ngại. Chương 2078. Người đàn ông trung niên có chút lúng túng nói. Ta xin nói thẳng, lệnh bài của các hạ đích xác có thể chỉ định thuê tử phòng, nhưng chỉ nằm trong phạm vi tử phòng dành cho khách quý để ngũ đẳng, là cấp thấp nhất. Nếu có người sở hữu lệnh bài cấp cao hơn đến, chúng ta sẽ ưu tiên mời khách quý để ngũ đẳng nhường lại tử phòng đấy. Lý Vân Tiêu cao mày, ý là chỉ cần có người khác đến thuê, ta sẽ phải nhường lại hả? Người trung niên gật đầu. Đúng vậy, vì các hạ là người cuối cùng vào ở, hơn nữa chỉ là để ngũ đẳng. Phía sau hắn, một nam tử khác tỏ vẻ hâm mộ. Dù chỉ ở được mấy ngày cũng đã đáng giá. Nếu huynh đệ cảm thấy không vui hay là nhường suất này cho ta thì sao? Lý Vân Tiểu nói, vậy thì thuê gian này đi. Hắn vốn cũng không định ở lại quá lâu. Người trung niên kia nói, từ phòng thuê tối thiểu 1 tháng, giá 50 ức trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiểu nhíu mày, nhưng không biểu lộ gì nhiều. Với linh mạch Đông Hải vương cùng cực phẩm trong người, chút nguyên thạch này chẳng đáng là bao. Sau khi giao dịch xong, người trung niên vung tay một cái, một khối tử ngọc bay vào tay. Hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết trong đó, rồi giao cho Lý Vân Tiêu. Trên đây có kim đồng hồ, các hạ thủ lấy. Lý Vân Tiêu cầm lấy nhìn qua, thấy trên ngọc bay quả thực có một kim tuyến màu đỏ nhạt, chỉ thẳng về hướng nào đó trong Tĩnh Nhã thánh địa. Huynh đệ, cho ta đi cùng được không? Ta chỉ đả tọa, tuyệt đối không quấy rầy tu luyện của người. Hắn nở nụ cười tha thiết. Lý Vân Tiêu liếc nhìn, ta quen hành động một mình, xin lỗi. Chưa để đối phương kịp đáp, thân ảnh hắn đã lóe lên, biến mất khỏi đại sảnh. Chỉ một khắc sau, hắn đã xuất hiện trên không trung Tĩnh Nhã thánh địa. Trên từng ngọc bài, kim tuyến đỏ đậm chỉ thẳng về phía trước. Lý Vân Tiêu bay theo kim đồng hồ một đoạn, thêm một căn phòng nhỏ đổ ra ở sườn núi, không có bất kỳ ký hiệu nào, giống hệt căn kết trúng xung quanh. Hắn hạ xuống trước phòng, giơ từ ngọc bài lên đánh ra một đạo pháp quyết. Từ quang từ ngọc bài lan tỏa ra, bay thẳng vào căn phòng. Thế giới trong không trung khẽ dao động rồi biến mất. Từ quang trên ngọc bài lập tức suy yếu, bay trở lại tay của Lý Vân Tiêu. Hắn bước lên một bước, thân ảnh lập tức mờ ảo rồi biến mất ngay trước cửa. Bên trong phòng không rộng, có một bàn đá và vài băng ghế cũng bằng đá, chất liệu là ngọc xanh nhạt. Ở góc tường đặt một chiếc giường làm bằng cùng chất liệu. Đối diện chiếc giường là một cánh cửa khác, trên đó ghi tu luyện mật thất. Hắn bước vào bên trong, cảnh vật lập tức thay đổi. Trước mắt là một vùng non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, cây cối tùm, nước suối róc rách. Lý Vân Tiêu khẽ động tâm, mở bàn tay, từng ngọc bài hiện ra, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, hiện lên 9 đoàn quang mang. Một đoàn trong số đó màu xanh biếc, sáng rực rỡ. Hắn tùy tiện điểm vào một đoàn ánh sáng màu vàng. Lập tức cảnh vận biến đổi, hiện ra đất cát khô cằn, mặt trời rực cháy, nhiệt độ tăng vọt. hắn lập tức hiểu ra, chín đoàn quang mang này chính là chín loại hoàn cảnh khác nhau có thể điều chỉnh. Trong lòng không khỏi thầm sợ hãi. Không trách gia thuê tử phòng lại cao đến vậy, quả là vật đáng giá. Dù là cảnh vật nào, linh khí không gian đều không thay đổi. Linh khí cuồn cuộn từ dưới đất trào lên, giống như ngay trên mắt linh mạch, không ngừng phun trào khí tức. Lý Vân Tiêu lại điểm vào đoàn ánh sáng màu đen, lập tức tiến vào một không gian đêm tối đen kịt, bầu trời đầy sao lấp lánh. Nguyệt đồng trong mắt của hắn lóe lên, quan sát khắp nơi. Chỉ nhìn một cái đã thấy thấu hư không, hiểu rõ toàn bộ cảnh tượng chỉ là ảo cảnh do trận pháp tạo ra. Hắn cẩn thận kiểm tra thêm một lượt, không phát hiện vấn đề gì, liền thu lại nguyệt đồng. Bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, lộ ra vẻ giật mình. Tại mi tâm hiện lên một tia sáng xanh, một đoàn thanh sắc quang mang nổi lên lơ lửng trước mặt. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, Tiểu Thanh, người đã hoàn toàn khôi phục rồi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ quang đoàn, dần hóa thành hình ảnh mờ nhạt của Tiểu Thanh ngày càng rõ ràng. Sáng uống giọt sương trên cành mộc lan, tôi hái hoa cúc trời trong gió thu. Từ cây kết chỉ rơi lệ đẫm vạt áo. Hình dáng Tiểu Thanh thanh thanh tú, phong thái thoát tục, khí thế uy nghiêm. Khí chất và khí thế của hắn hoàn toàn khác lúc trước. Ở giữa mi tâm còn có một ấn ký màu tím nhàn nhạt lấp lánh. Lý Vân Tiêu chợt trùng mình, một luồng điện chạy khắp người khiến toàn thân tê dại. Nơi mi tâm của hắn cũng phát ra tử quang, hóa thành một ký hiệu màu tím, dần chìm vào cơ thể, sau đó lắng lại tại đan điện, biến thành một hạt gạo màu tím, ánh sáng dần tắt. Dù yên lặng nằm đó, hạt gạo tím vẫn tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa, khiến cho người khác kinh hãi. Tiểu Thành nói, ta thấy người tu luyện thần thông hệ lôi không tệ, nên ra một mầm tử lôi vào trong cơ thể ngươi, xem như trả lại một phần ân tình. Toàn thân của Lý Vân Tiêu chấn động. Hắn hiểu rõ tử lôi mầm này mang ý nghĩa gì, thoáng ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Tiểu Thành nhíu mày, sao vậy? Ngươi cảm thấy món ân tình này không xứng đáng à? Lý Vân Tiêu cười khổ, làm sao để không xứng đáng, vượt xa khái niệm ân tình rồi, chỉ đã khiến ta quá bất ngờ nên có phần bối rối. Hắn nhìn Tiểu Thanh một cái, không thể nhìn thấu tu vi đối phương, trong lòng không khỏi kinh hãi. Tiểu Thanh, người đã đạt đến cảnh giới chân linh rồi sao? Tiểu Thanh giãn lồng mày đáp, tạm gọi là vậy, xem như ta chỉ nợ ngươi một phần ân tình, còn tu vi hiện tại của ta vẫn chưa đạt đến thập phương thần cảnh. Dưới bầu trời này, muốn đột phá thập phương thần cảnh đã rất khó rồi. Vì sao? Lý Vân Tiêu buột miệng hỏi. Đây là điều hắn luôn muốn hiểu rõ. Vì thiếu quy tắc. Tiểu Thành đáp. Võ đạo từ nhất nguyên cảnh, nhị phân, tam tài, tứ tượng, cho đến cửu thiên vũ đế. Mỗi bước đều cần lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, cô đọng vọng ý và đạo quả của bản thân. Nhưng quy tắc của thập phương cảnh đã sớm tiêu tán không thể lĩnh ngộ, vì thế không thể thành thần. Chương 2079. Thập phương cảnh thiên địa quy tắc. Lý Vân Tiêu thất kinh, cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng hỏi. Nếu là quy tắc chi lực trong thiên địa, vì sao lại đột nhiên biến mất? Tiểu Thành nhíu mày đáp. Việc này ta cũng không rõ tình hình cụ thể, nhưng chắc chắn đã xảy ra một biến cố vô cùng lớn. Lý Vân Tiêu lại hỏi. Như vậy dưới bầu trời này còn có khả năng bước vào thần cảnh không? Tiểu Thành suy nghĩ một lúc mà đáp. Dĩ nhiên là có. Ta là ất mộc chi linh, lại còn hấp thu từ lôi thiên kiếp, có thể trực tiếp đột phá gông cùng võ đạo, bước vào thần cảnh. Ngũ hành chi linh có lẽ là những tồn tại dễ bước vào thần cảnh nhất hiện nay, vì trong ngũ hành đã bao hàm toàn bộ quy tắc lực, chỉ cần tự thân lĩnh ngộ là đủ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đậm xuống. Người đang khoe khoang sao? Ta không phải ngươi. Tiểu Thành có chút lo lắng. Nó thật thì đúng là khó, ít nhất xác suất để bước vào thần cảnh của ta còn cao hơn người. Còn điều quái kia, vì sao? Lý Vân Tiêu giật mình có chút không tin. Người đã nói là khó, tức là vẫn còn cách. Tiểu Thành đáp, ta đã nói rồi, lý do không thể thành thần là vì thiên địa thiếu khuyết quy tắc. Chỉ cần tìm được quy tắc chi lực, đồng thời cảm ngộ hoặc luyện hóa nó, thì có thể bước ra một bước quan trọng ấy. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, dường như hiểu ra vì sao Diệp Nam Thiên trong ghi chép lại nói muốn đi tìm dị thất không gian. Chẳng lẽ trong dị thất không gian, nơi tách biệt với thiên địa, vẫn còn tồn tại quy tắc của thân cảnh? Tiểu Thanh lắc đầu, cái này ta không rõ, nhưng ta biết nhất định có nơi tồn tại quy tắc chỉ lực của thập phương thần cảnh. Ở đâu? Lý Vân Tiêu chấn động toàn thân, ánh mắt sáng rực, các cao nhìn chằm chằm Tiểu Thanh vô cùng khẩn trương. Tiểu Thanh cười nhạt. Đó là trong thánh khí, người là thuật luyện sư hẳn phải hiểu rõ. Mỗi cấp bậc huyền khí đều dung hợp quy tắc chỉ lực tương ứng, cùng với sự lĩnh ngộ của thuật luyện sư trong đó. Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Điểm này thì ta hiểu, nhưng một võ giả làm sao có thể lĩnh ngộ quy tắc từ huyền khí? Ngay cả ta, nếu cầm huyền khí do cửu giai thuật luyện sư khác luyện chế, muốn từ đó lĩnh ngộ quy tắc cũng rất khó. Tiểu Thanh mỉm cười. Cho nên ta mới nói, thường có cơ hội lớn hơn ngươi. Mấy vạn năm trước hắn đã hiểu được mấu chốt, nên tự phong ấn bản thân, dùng thời gian dài cảm ngộ quy tắc chỉ lực trong hỗn thiên nghi. Thầy Lý Vân Tiêu lộ vẻ chấn động. Tiểu Thanh tiếp tục nói, ta không biết hắn đã đạt đến trình độ nào, nhưng tu luyện mấy vạn năm, dù tư chất kém cũng phải vượt ngươi một đoạn. Còn Diệp Nam Thiên năm đó là kỳ tài ngàn năm, tức là sinh không gặp thời. Tiểu Thành có chút cảm khái, hắn gom hết tài nguyên thiên hạ để luyện Đạc Á Chỉ Chủ, trong chế tạo ra một thánh khí chân chính trợ giúp cảm ngộ quy tắc thần cảnh. Tiếc rằng không có quy tắc thần cảnh thì làm sao luyện ra thánh khí, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Lý Vân Tiêu kinh ngạc vô cùng, lập tức truyền tin cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng chấn động, sắc mặt biến hóa bất định. Tiểu Thành nói tiếp, ngoài ngũ hành chi linh, dưới bầu trời này chỉ còn các cường giả sở hữu thánh khí là còn có thể bước vào thập phương thần cảnh. Vì vậy, hãy biết quý trọng. Lý Vân Tiêu trầm mặc một lúc lại hỏi, ngươi từng nghe nói về thiên thánh khí chưa? Tiểu Thanh toàn thân chấn động, vẻ mặt vốn lãnh đạm lập tức trở nên kinh hãi, hỏi gấp, thiên thánh khí à, ngươi nghe từ đâu? Lý Vân Tiêu nhíu mày, ta đọc được trong một cuốn sách cổ, nghe nói thiên thánh khí là tồn tại còn vượt qua cả thánh khí. Sắc mặt của Tiểu Thanh biến đổi liên tục, từ hồ không tin. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu một hồi, nhưng không tìm ra đầu mối nào, đành nói, ta không biết người đọc sách gì, nhưng đây là bí mật tuyệt đối, mong thứ lỗi, ta không thể tiết lộ quá nhiều. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng nếu người muốn dùng nhân tình mà ta nợ ngươi, ta có thể không giữ lại gì, nói hết tất cả những gì ta biết về thiên thánh khí. Lý Vân Tiêu cười nhạt, thôi đi, một cường giả như người sắp bước vào thần cảnh, món nợ ân tình ấy đâu dễ gì mà sử dụng như vậy. Tiểu Thanh cười gượng, vậy thì giữ lại, khi nào cần ta giúp, cứ tìm đến. Trong mầm tử lôi ta để lại một luồng khí tức, người có thể dùng nó để tìm ta, nhưng chỉ được một lần. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, ngươi định đi à? Sao không ở lại trong giới thần bi của ta mà tu luyện? Linh khí trong đó không kém gì bên ngoài, mà Tiểu Ngô cũng ở đó. Tiểu Thanh hử lạnh, Tiểu Ngô bị người ép quá thảm rồi, ta không muốn làm người thứ hai. Dù ta đã đạt đến đỉnh phong trong lĩnh ngộ quy tắc, nhưng hiểu biết về võ đạo còn yếu, cần phải tiến thêm một bước. Trước kia ta yêu nguyên, ta cứu thương cũng là vì ngày hôm nay. Lý Vân Tiêu kinh hãi, hỗn thiên nghi à? Đúng. Tiểu Thanh gật đầu, yêu tộc thanh khí hỗn thiên nghi có thể suy diễn võ đạo đến cực hạn, vô cùng phù hợp với ta. Tạm biệt tại đây đi. Chưa kịp để Lý Vân Tiêu mở miệng, một tia thanh quang lóe lên, Tiểu Thanh đã hoàn toàn biến mất trong mật thất. Lý Vân Tiêu ngẩn người, muốn giữ lại nhưng đã không còn cảm nhận được khí tức của hắn. Hiện tại tu vi của Tiểu Thanh đã vượt xa sự hiểu biết của Lý Vân Tiêu. Có lẽ hắn sẽ là người đầu tiên sau bao năm bước vào thần cảnh cũng nên. Lý Vân Tiêu thở dài, rơi vào trầm tư. Lần này thu được tin tức thật sự quá quan trọng. Việc suốt bao năm không xuất hiện thần cảnh cường giả, hóa ra là do quy tắc thập phương đã biến mất. Hắn vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nhưng chuyện xưa như vậy thì khó lòng tìm ra nguyên nhân. Việc cần làm bây giờ chỉ có thể bắt đầu từ giới thần bi mà tìm biện pháp. Chương 2080. Sau một lúc thổn thức, hắn liền bắt đầu ngồi tĩnh tọa, tập trung tu luyện. Từ khi bước vào thất tinh vũ đế, cơ thể hắn như một vực sâu không đáy, cần lượng nguyên lực tích lũy vô cùng khổng lồ, thế nào cũng không thể lấp đầy. May mắn là ở Đông Hải hắn đã thu được rất nhiều thiên tài địa bảo, mỗi ngày không ngừng nuốt. Cuối cùng, sau khi ăn được trái cây ở thần mộc thế gia, hắn đã đạt được chút tiến triển, mơ hồ có dấu hiệu bước vào thất tinh trung giai. Chính điều này khiến Lý Vân Tiêu nhẹ nhõm hơn nhiều, cũng là lý do khiến tâm tình hắn ở thần mộc thế gia đặc biệt tốt. Bởi vì thân mang quá nhiều công pháp, lại đồng thời tu luyện cả võ thuật và thể thuật, tu luyện càng lên cao càng khó khăn. hắn vẫn luôn lo lắng bản thân sẽ xảy ra vấn đề trong quá trình tu luyện. May thay con đường này kiếp trước hắn từng đi qua, chỉ là hiện tại thể thuật tiêu hao lực lượng quá lớn. Mỗi lần đột phá một giai đoạn đều cần nguyên lực cấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần người thường. Tu luyện gian nan như vậy, nhưng lợi ích mang lại cũng rõ rệt. Trong cùng cảnh giới, hắn gần như không có đối thủ. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng trên mạch khoáng Đông Hải. Linh khí quanh đó gần như ngưng tụ thành từng hạt bụi sáng rõ ràng, ao ao đổ về phía hắn, như một làn sương trắng bao phủ toàn thân, hoàn toàn che lấp bóng dáng của hắn. Mỗi hơi thở của hắn đều hút vào lượng linh khí gấp 10 lần người cung cấp. Đột nhiên vạn đạo kim quang từ trong cơ thể bắn ra, thân thể dị tượng hiện lên giữa không trung. Toàn thân của Lý Vân Tiêu hóa thành pháp tướng kim thân, ba khuôn mặt lộ vẻ nghiêm trang, sáu cánh tay không ngừng kết ấn niệm chú. Khuôn mặt chính diện mang dáng vẻ tươi cười, tường hòa dễ gần. Một mặt bên trái thì cao có nhằn nhó, còn mặt bên phải lại lạnh lùng như được phủ bởi một tầng sương giá. Kim quang đầy trời đột nhiên tiêu tán, thay vào đó là ma khí đen đặc cuồn cuộn trào ra. Trên làn da nhẵn mịn như ngọc xuất hiện từng đạo ma ha cổ văn. Ba khuôn mặt cũng bị bao phủ bởi những ma văn đó, nhưng thần sắc không thay đổi. Một bóng ma ảnh đen kịt từ trên trời giáng xuống. Chân ma pháp tướng sau lưng Lý Vân Tiêu hiện hình, cũng có ba đầu sáu tay. Hai tay phía trước kết ấn niệm chú, bốn tay phía sau cầm bốn loại bình khí hư ảnh. Sau đó bốn tay giơ lên, bình khí hư ảnh tan biến, lại tiếp tục kết ấn. Một vòng ma nguyên màu đen hiện lên quanh chân ma cự linh, lặng lẽ xoay tròn trôi nổi trên không trung. Bên trong ma nguyên hoàn tràn ngập ma khí, sáu món bình khí hư ảnh chìm nổi trong đó, tỏa ra khí tức đáng sợ. Ba khuôn mặt pháp tướng của Lý Vân Tiêu đồng loạt mở mắt, thần thái trở nên ngưng trọng và uy nghiêm. Ba mặt chân ma cự linh phía sau cũng chậm rãi mở mắt ra, tất cả đều mang khuôn mặt Lý Vân Tiêu. Tay phải của hắn giơ lên chụp về phía một đạo hư ảnh trong ma nguyên hoàn. Trên bầu trời vang lên tiếng chấn động dữ dội, không gian quanh cánh tay kia trở nên mơ hồ, xuất hiện áp lực khủng khiếp. Từ cánh tay mà khí tràn ngập tuôn ra làn khắp không trung. Ba khuôn mặt của chân ma cự linh bắt đầu vặn vẹo, đồng loạt gào thét, cánh tay cuối cùng cũng chạm đến một đạo hư ảnh chụp lấy nó. Hư ảnh kia giống như một tấm chắn, bị chân ma cự linh nắm lấy. Nó rung động dữ dội như có linh tính, bất ngờ bật lên như muốn hóa thực. Bất ngờ tiếng nổ vang lên, cánh tay nắm tấm chắn nổ tung, toàn bộ ma nguyên hoàn cũng tan vỡ, ma khí cuồn cuộn loạn vũ khắp không gian. Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm máu, sáu cánh tay vội vàng biến đổi kết ấn, chân ma cự linh liền tan biến ngay lập tức. Hết tập 238.